Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, phá trận. Nghe được Cam Bàn Tử nói về sau, Giang Thu nhìn thật sâu đối phương liếc mắt một cái, ý vị thâm trường hỏi một câu, đáng tin cậy sao? Cam Bàn Tử mí mắt vừa lật, lấy ra một đống lớn lớn chừng bàn tay lựu đạn bộ dáng đồ vật ném cho Giang Thu. Vạn An Quốc sắc mặt ngưng trọng, Hùng gia, bọn họ nhưng đều là tu hành giả, ngươi lấy ra những cái này lựu đạn, thật sự đáng tin cậy. Dựa phổ, Giang Thu duỗi tay nắm lên một cầm vứt hai lần, có thể như vậy phá sản, dùng linh khí tới chế tác loại này dùng một lần lực phá hoại 10 phần vũ khí. Cũng liền ngươi Hùng gia có thể làm được, cái này là linh khí. Tần Lộ có chút giật mình cầm lấy một cái bạch ngọc lựu đạn. Rất là kinh ngạc điên hai lần. Những cái này lựu đạn ước chừng có 40-50 cái. Nếu đều là linh khí, cái kia đến trị giá bao nhiêu tiền? Đây đúng là đại thủ bút. Cứ như vậy nện đi ra ngoài, cho dù là tử thần sợ là đều sẽ thịt đau một chút. Cam Bàn Tử cười lớn ha ha. Linh khí với ta như mây bay. Ta tự ái thì hay không yêu bần. Mọi người lại là một chán hắc tuyến. Hùng gia ngươi cái này về trình độ thật tại không dám khen tặng. Hơn nữa ngươi phá sản tiềm chất. So ta nhưng nghiêu bức nhiều. Hồ Đậu tấm tắc khen ngợi nói. Ngươi biết cái gì? Cái này kêu phá sản. Cái này kêu chiến tranh. Ngươi biết chiến tranh đánh là gì không? Chiến tranh đánh chính là tiền. Cái này một đám ném ra ngoài, đều là tiền mặt, đều là tiền a, đồng dạng, đối phương tổn thất, cũng đều là tiền. Cam Bàn Tử vẻ mặt ghét bỏ nhìn Hồ Đậu, một bộ ngươi cái này đều không hiểu bộ dáng. Hồ Đậu hỏi tiếp nói, nếu đều là tiền, ngươi còn như vậy thích tiền, cư nhiên còn bỏ được liều mạng như vậy hướng trong nện. Này phong cách có chút không khỏe. Hùng gia ngươi hoặc là nhân cách phân liệt, hoặc là có chút tự mâu thuẫn a. Cam Bàn Tử một bên cấp Giang Thu phân cái kia linh khí lựu đạn một bên nói. Nói ngươi ngu ngốc không đầu óc đi. Cái này linh khí là linh khí, tiền là tiền. Có lẽ linh khí cái đồ chơi này tại các ngươi nơi đó thực giá trị tiền. Nhưng là với ta mà nói, thứ này nó cùng rác rưởi không có gì khác biệt. Tương phản, các người khịt mũi khinh bỉ những cái đó đồ cổ, mỹ kim, vàng thỏi loại hình cặn bã, đối ta lại là chân chính thứ tốt. Đây là thế giới quan giá trị quan bất đồng. Ai nha, ta một nhà triết học vĩ đại cùng ngươi một không văn hóa có chuyện gì đáng nói. Các người bắt theo sát lão vạn đi tìm ngầm nhập khẩu. Chúng ta lập tức liền tới. Cam Bàn Tử phất tay cầm Hồ Đậu đẩy sang một bên. Nhìn xem Giang Thu nói. Huynh đệ, nếu có cơ hội, nhất định muốn đoạt khải ân tử thần liêm. Nhường quy tôn tử này biết rõ chúng ta đuổi ma chỗ lợi hại. Giang Thu tâm nói ngươi còn chưa. Quên này cha đâu. Bất quá lúc này Giang Thu cũng không muốn nói cái gì. Gật gật đầu. Cầm hơn 20 cái lựu đạn đi tới tường thành hả? Người rác đến chúng ta như thế nào võ trang tương đối tốt? Cam Bàn Tử một bộ eo triền bạc triệu tư thế. Hắn vẫn luôn cho là mình là cái tiền muôn bạc biển người. Nhưng là ở chiến đấu phương diện này, tựa hồ Giang Thu kinh nghiệm phong phú hơn a. Giang Thu cũng không khiêm nhượng, chỉ vào tường thành nói. Phía ngoài ảo trận 5 phút đồng hồ đều căng không được liền sẽ bị phá vỡ. Như vậy bọn họ khẳng định có một bộ phận sẽ phá cửa mà nhập. Một phần khác, còn lại là sẽ nhảy thượng đầu tường. Cho nên ta kiến nghị, ngươi ở cửa thành bãi hạ tam đến 5 viên. Ta thượng đầu tường, mỗi một chỗ lỗ châu mai đều mang lên một viên. Thứ này chỉ cần linh lực cũng đủ đại liền có thể tự động kíp nổ. Như vậy những cái này tôn rượu tựu hắc hắc hắc. Cam Bàn Tử đối với Giang Thu giơ ngón tay cái. Quả nhiên là thông u minh vương a. Cái này kinh nghiệm, chuẩn cơ mờ nờ rờ. nhìn thoáng qua liền biết cái đồ chơi này dùng như thế nào. Người này đầu óc là như thế nào trương đến? Giang Thu trắng Cam Bàn Tử liếc mắt một cái. Hùng gia công phu nịnh hót vẫn như cũ tráng kiện như vậy. Cát, có thể được đến Hùng gia mông ngựa, ngươi liền vụng trộm nhạc đi. Phải biết, Hùng gia đời này rượu tựu chụp quá hai người mông ngựa. Ngươi là cái thứ ba. Cam Bàn Tử vẻ mặt phiền muộn nói. Nào hai cái, có ta hay không sư phụ? Giang Thu nhìn Cam Bàn Tử dáng vẻ hơi là thú vị hỏi. Không có, Cam Bàn Tử như đinh chém sắt nói. Nga, kia đều là ai? Giang Thu như thế pha giác ngoài ý muốn. Tâm nói ngươi còn có không nịnh hót chủ sao? Nói thật, đời này, ta thiệt tình chụp quá mông ngựa. Trừ bỏ cha ta, cũng chỉ có ta mẹ. Khi còn nhỏ ta ba mẹ trưởng quản quyền tài chính. Nghĩ ra đi lãng, không vuốt mông ngựa căn bản không có tiền a. Cam Bàn Tử sát có giới sự nói. Ngươi cái này thơ ấu là rốt cuộc có bao nhiêu bi thảm. Giang Thu nhìn Cam Bàn Tử sinh không thể luyến bộ dáng một trận không nói gì. Nắm chặt lên đầu tường. Cam Bàn Tử cũng nói cửa thành về sau. Cầm linh khí lựu đạn trang bị tốt. Lúc này tường thành bên ngoài. Các đại người của tổ chức đều nhìn đã không có Cam Bàn Tử tung tích tường thành đau đầu hận không. Thôi, mọi người vẫn luôn một vị Cam Bàn Tử phía trước chính là cá trong chậu. Lại như thế nào đều không nghĩ tới Cam Bàn Tử là ở cố ý khiêu khích bọn họ kéo dài thời gian. Hiện tại xem như vậy thật giống như là chạy. Các đại người của tổ chức đều tức giận đồng thời vọt tới trước. Phá vỡ cho ta, tử thần người hầu khải ân tay cử tử thần liêm. Một lưỡi hái đối với cái kia ảo trận chém qua đi. Cùng lúc đó hướng về phía thánh phất lãng ba vị đại tu sĩ cùng linh vương đạt lạp thụy nói. Theo sát ta, năm người đứng chung một chỗ, cũng thành một đoàn, trực tiếp đâm vào ảo trận chi chung. Cái này tổ chức của hắn sôi nổi sửng sốt. Bọn họ nguyên lấy là khải ân sẽ dưới sự giận dữ một lưỡi hái cầm cái này ảo trận cấp hoàn toàn phá. Hủy. Lại không nghĩ rằng Khải Ân chỉ là dựa vào tử thần liêm bên trên tử khí tại cái này ảo trận mặt. Ngoài phá khai rồi một con đường, năm người sau khi tiến vào, con đường kia liền lại lần nữa khép lại. Cái này đáng chết Khải Ân, từ khi ngay từ đầu liền tính toán ăn mảnh. Hiện tại cái này ảo trận chặn đường đi của mọi người, mà Khải Ân lại mang theo người chạy trước. Lần này những tổ chức khác người cũng nóng nảy. Tránh ra, Khải Ân, ngươi muốn chạy, ta sẽ làm ngươi chạy trốn. Thánh cưỡi sĩ đoàn khố sắt cầm trong tay một cầm lượng bạc trường thương. Đối với cái kia ảo trận nhẹ nhàng điểm một cái, ảo trận mặt ngoài liền sinh ra tầng tầng gợn sóng. 12 tên thánh kỵ sĩ theo sát khố sắt nối đuôi nhau mà nhập. Cũng đồng dạng biến mất ở ảo trận bên trong. Hỗn đàn, tất cả mọi người chú ý an toàn. Cổ khắc tước sĩ thầm mắng một câu. Một cánh tay nâng lên. Thanh hắc bàn tay thượng có một tầng thật dày dung mạo. Ngón tay cùng ngón tay chi gian là một khối liên tiếp làn da bốc. Đó là này giống như quái thú giống nhau bàn tay. Vỗ vào ảo trận thượng. Ảo trận mặt ngoài tức khắc dâng lên một trận thanh thuốc. Gần một trường. Liền lộ ra một bạt tai lớn chỗ hồng. Đi, cổ khắc tước sĩ trầm thấp một tiếng. Mang theo hắn phía sau những cái đó khoác màu đen tuổi hạc áo choàng người hóa là số đoàn hắc yên. Cư nhiên liền từ cái kia lớn chừng bàn tay miệng động bên trong chui vào. Thực rõ ràng, mấy người này đều chưa cho này người khác để đường rút lui. Chỉ quản chính mình vọt vào đi. Bởi vì là tình huống trước mắt. Tới trước một bước, rất có thể liền trước cầm cái kia thần khí tài nguyên thu vào túi tiền. Thành là thế giới mới bá chủ, đến nỗi cái kia rất nhiều nhị lưu tổ chức. Bọn họ nguyên bản chính là phụ thuộc, lúc này cũng liền không quản sống chết của bọn họ. Vài người đều từng người mang ý xấu riêng, dù sau này trận pháp có thể trở cách rớt một nhóm người. thiếu một người liền thiếu một phần cạnh tranh lực. Bọn họ đạt được tài nguyên hy vọng liền năm thứ nhất đại học phân. Rất nhiều nhị lưu tổ chức cao thủ căn bản đối với trận pháp rốt đặc cắn mai. Lại không giống như là Khải Ân đám người giống nhau có thể bằng vào ngạnh thực lực đi phá trận. Cho nên mỗi một người đều hai mặt hướng du. Những cái này tổ chức lớn đều đã đi vào đoạt bảo. Chúng ta lúc này lại không đoàn kết, sợ là liền canh đều uống không đến. Đến, chúng ta mọi người cùng nhau nỗ lực, phá rớt cái ảo trận này. Không sai, lúc này cần thiết đồng tâm hiệp lực. Đông đảo nhị lưu tổ chức lãnh đạo người phản ứng lại. Có người quát một tiếng, những người này cư nhiên thật sự đã đạt thành lâm thời đồng minh. Các loại linh khí, các loại linh lực, các loại chiêu số, liều mạng đối với ảo trận đập xuống. Nhất thời ở giữa, tiếng nổ không dứt bên tai, bụi mù sương mù lên, mặt đất chấn động, một mảnh khí thế ngất trời cảnh tượng. Thành bên trong cánh cửa Giang Thu cùng Cam Bàn Tử lúc này lại có chút ngoài ý muốn. Dựa theo Giang Thu ý tưởng, bên ngoài cái kia ảo trận có thể kháng ở tử thần liêm một đao liền không được rồi. Kết quả một đao là một đao, lại không có cố tình phá vỡ cái này ảo trận, chỉ là vì làm chính bọn họ thông qua mà thôi. Giang Thu lúc mới bắt đầu nhất, chính là không nghĩ dùng cái này ảo trận ngăn cản ai. Chỉ là dùng nó thu thập A Nhĩ Ba, không nghĩ tới lại thành là một nói cay chắn, cách trở phần lớn nhị lưu tổ chức đi tới. Tuy rằng những cái đó nhị lưu tổ chức thực lực không tính quá cường, chính là con kiến nhiều cắn chết tượng, huống chi những cái này nhị lưu tổ chức thủ lĩnh kỳ thật cũng không tính yếu. Tỷ như Xà Phương chủ, lúc này Xà Phương chủ so Khải Ân đám người còn muốn mau. Hắn bản thể chính là một con rắn, biến ảo lúc sau, chui vào ảo trận bên trong, như cá gặp nước giống nhau du tẩu. Sau Khải Ân đám người còn muốn mau hướng tường thành bơi lại. Khải Ân đám người mặc dù là luân hồi cường giả, chính là người bài trận chính là trưởng tòa đệ tử. Giang Thu tại địa ngục chi trung khi, trận pháp cũng là từ thành một hệ. Liền hắn sư phụ đều muốn khen ngợi hai câu. Cái này ảo trận đối phó luân hồi sơ kỳ cao thủ dư giả, nhưng là Khải Ân bọn người mang theo thánh khí, cái này ảo trận nhiều lắm liền ngăn cách một chút bọn họ sáu thức, cũng không thể cách trở lâu lắm. Bất quá bọn hắn nhiều đội chính mình xâm nhập trận pháp chi chung, cũng là Giang Thu không nghĩ tới, xem như niềm vui ngoài ý muốn. Hùng gia, bọn họ cư nhiên tách ra, không nghĩ tới kế ly gián của ngươi cư nhiên hiệu quả. Giang Thu cảm thấy hắn muốn một lần nữa xem, kỹ một chút Cam Bàn Tử. Gia hỏa này tuy rằng không đáng tin cậy, lại các loại chó ngáp phải ruồi, luôn là có thể gặp giữ hóa lành, cầm sự tình làm được. Mà hắn Giang Thu muốn đi làm nói, liền phải hạ ngoan thủ. Cam Bàn Tử rung đùi đắc ý, đó còn cần phải nói. Hùng gia xuất mã, một cái đỉnh hai, Khải Ân bọn họ muốn lại đây. Giang Thu xách đi miệng, đáng tiếc, có chút lựu đạn muốn lãng phí liền lãng phí. Chỉ cần có thể tạc đến một cái liền tính kiếm, tạc đến hai cái liền kiếm lớn. Cam Bàn Tử nhếch miệng cười, không thèm để ý chút nào nói. Mà lúc này một đạo hắc thuốc văn dao động, một chỉ mang giày da chân to bước ra ảo trận, đúng là khiêng tử thần liêm mở đường Khải Ân. Đi theo Khải Ân trước sau lưng là một điều đại xà bơi ra ảo trận, đúng là Xà Phương chủ. Xà Phương chủ đi tới thành chân tường hạ, không hề dừng lại một chút nào, còn đang không ngừng hướng trong mặt du. Hắn đại gia, đáng chết này ngu dốt xà. Cam Bàn Tử nhìn đến Xà Phương chủ bơi lên tường thành, nhẫn không được sườn núi miệng mắng to một câu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,